Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 312, Mỹ Thực Yến. Ở vào 11 khu Hà Xuyên đường phố một tòa gần sông cao tầng quán rượu, Phượng Hoàng khách sạn, 11 đến 12 tầng, chỉnh một chút 2 tầng lầu. Đêm nay 7 giờ đêm cử hành một trận mở ra mặt khác Mỹ Thực Yến. Lúc này bên ngoài quán rượu sớm đã đậu đầy đại lượng xe. Phần lớn người đều là thu đến thiệp mời. Thiệp mời là thông qua vào ở quán rượu khách quen đến ngẫu nhiên thả. 10 phần khó được. Trận này Mỹ Thực Yến sớm tại hơn một tháng trước liền đã bắt đầu tuyên truyền. Tối đỉnh cấp đầu bếp. Tối cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Hết thảy đều là vì phản hồi thường xuyên vào ở Phượng Hoàng khách sạn những khách nhân. Mà một chút vô pháp người từng trải làm theo đem thiệp mời công nhiên đặt vào trên Internet buôn bán. Đã xào đến 2.000 một cái thiệp mời. Sau cùng 3 điểm nhiều. Đằng Vân Phi đứng tại trước gương. Đã thay đổi một bộ hắc sắc tây trang. Đầu cũng tại tiểu khu bên ngoài Lý trong tiệm tu bổ qua. Vân Phi, có thể đi. Ta chuẩn bị cho tốt. Sở Mộng đi tới. Một thân hắc sắc lộ lưng lễ phục dạ hội. Chỉnh người nhìn 10 phần thanh tú. Nàng mỉm cười. Đi qua. Đứng tại tấm gương bên cạnh. Nhìn trong gương chính mình cùng Đằng Vân Phi. Lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đông đông đông cửa gian phòng bên trên một trận tiếng đánh. Sở Mộng lập tức một mặt chán ghét quay đầu đi. Liễu Ngải Ngải đã trang điểm qua. Hắc sắc nhãn ảnh. Lông mi dài. Chỉnh người mặc dù xinh đẹp. Chẳng những thấu một cỗ quỷ dị. Một thân mỏng quần lụa mỏng, một đôi ngân sắc giày cao gót, động tác nhanh lên đi. Cái này trong lúc mấu chốt, người muốn đi cái gì Mỹ Thực Yến, thật đúng là nhàn nhã. Đằng Vân Phi mỉm cười, không một lời đi ra ngoài, rách nát đường phố đã giao cho Lam Huyết người bọn họ. Tiểu Lạc xe cũng cho nhường cái đến, một cỗ 10 vạn trong vòng phổ thông xe con, hiện tại qua đại khái cần gần 3 giờ đường xe. Đằng Vân Phi sở dĩ dự định qua, một mặt là vì Trương Tiến, một phương diện là lần này yến hội bên trong, có không ít tín ngưỡng giả đều tham dự. Tại mắt ưng tiểu đội server bên trong, có một phần tầng tín ngưỡng giả bảng danh sách, bên trong liền có Văn Thiểu, cùng Cuồng Long, bọn họ đều là quán rượu khách quen, hẳn là sẽ tại được mời liệt kê. Bởi vì vô pháp duy nhất một lần đánh cắp rớt mắt ưng tiểu đội tư nhân server bên trên sở hữu. Chỉ có thể chậm rãi một chút xíu đến. Nhưng bây giờ nắm giữ tư liệu đã đầy đủ phong phú. Thật là rất nghiêm túc một vị tiểu thư. Đã đến thu thập nhiều như vậy tư liệu. Mới vừa lên xe Liễu Ngải Ngải liền nói. Sở Mộng cười hì hì điểm gật đầu. Cái này tốt, có thể biết rõ đại bộ phận tầng tín ngưỡng giả tư liệu. Đằng Vân Phi nổ máy xe, lúc này Lâm Vũ đến liên lạc, thỉnh thoảng muốn xuất ra nhà. Ngươi làm sao biết? Đằng Vân Phi vừa hỏi một câu. Lâm Vũ liền cười, đương nhiên, đã thấy các ngươi ngồi lên xe. Phượng Hoàng quán rượu hay là đừng đi tốt, ngươi không sợ những tín ngưỡng giả đó đem ngươi tháo thành 8 khối. Nếu thật là lời như vậy, cái kia ngược lại là rất tốt sự tình. Không phải sao? Đằng Vân Phi ha ha cười. Tốt, dư thừa cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi hay là chú ý một chút tương đối tốt. Đặc biệt là đưa cho ngươi thiệp mời hàng xóm. Đã điều tra, xác thực có Trương Tiến đây là người. Chỉ bất quá thân phận tin tức cùng chức nghiệp tin tức nhưng khác biệt. Cảm ơn ngươi, cảnh sát tiên sinh. Xe khởi động, tay lái phụ bên trên Sở Mộng cùng đằng sau Liễu Ngải Ngải đều là một mặt vui vẻ bộ dáng. Đợi chút nữa qua đến sau chú ý dựa theo kế hoạch làm việc. Ngàn vạn không được cho ta làm loạn. Đằng Vân Phi vừa rời đi một trận. Này lại nhà trọ một gian phòng ốc chỗ. Dục Vương kéo màn cửa sổ ra. Lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới. Ngoài miệng lộ nụ cười. Thật sự là có ta tưởng tượng. Tại ngoài dự liệu đáng yêu ra hỏa đây. Này lại giả mạo Dục Vương thê tử nữ nhân. Nửa quỳ sau lưng hắn. Chủ nhân, muốn bắt được sao? Dục Vương lắc đầu, lớn nhất béo khỏe quả thực đương nhiên là phải đợi đến chín mọng. Lại hái tương đối tốt, đêm nay ta một người đơn độc đến liền tốt. nghiêm lệnh tất cả mọi người. Đoạn này thời gian đừng chọc ra bất luận cái gì sự tình đến. Dù sao ta không hy vọng ảnh hưởng đến tiếp theo đại phiên bản đổi mới. Này lại dục vương thân thể. Một chút xíu trở nên mơ hồ. Một chớp mắt công phu liền hóa thành một vòng phiêu tán bụi mù. Ta cứ như vậy rằng giặc qua tốt. Này lại tại một con đường góc rẽ. A Đức cùng chi sĩ bính cắn co lại đến phía dưới chỗ ngồi. Tại hơn 10 giây sau, A Đức lập tức đứng dậy, nhấn ga lái xe liền chạy như bay ra ngoài. Chi sĩ bính cắn chặt chảnh nắm tay. Ngay tại vừa mới, Đằng Vân Phi lái xe tiểu tử theo đôi người trước mặt đi qua. A Đức thở hồng hộc chằm chằm trước mắt mấy trăm mét chỗ xe. Đã đứng ở đầu đường, đang đợi hồng lục đèn. Bọn họ đến tột cùng muốn đi đâu? Chi sĩ bính cắn lắc đầu. Tại bảy trong vùng đột nhiên biến mất Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải. Trực tiếp tiến vào mo bâu ơ chiến. Tại ngắn ngủi một giờ liền thắng được đến. Mà lại là tinh không cơ giới triển bộ kia đồ. Hai đối năm vậy mà tại một giờ bên trong liền thắng được đến. Vô luận như thế nào chi sĩ bính cắn cũng muốn không hiểu. Mà đối nói phải nghỉ dưỡng dịch trạm. Tại tầng bên trong thuộc về thực lực lệch thượng công sẽ. Đừng nghĩ. Có cái gì tốt lo lắng bọn họ đạt được cái kia sắc bén tốc độ tăng lên một cái đẳng cấp tăng thêm. Hiệu quả. Sau đó đám kia đần độn khẳng định là trực tiếp qua. Rút cuộc cho giết chết. Cho nên mới sẽ thua trận. Hiện tại liền nghiêm túc đuổi theo bọn họ là được. Nói cho các ngươi biết người. Ven đường theo lên. Tuyệt đối không thể mất dấu. Cái này âm hiểm ra hỏa đến tột cùng muốn đi đâu. Chúng ta một khắc đều không thể buông lỏng cảnh giác. Chẳng mấy chốc sẽ đến công hội bài danh khen thưởng kết toán. Chi sĩ bính cắn nhìn A Đức. Hắn hay là miếng băng mỏng công hội người. Người không có nghĩ qua một lần nữa thành lập công hội sao? A Đức lắc đầu. Sau đó cười lạnh nói. Công hội loại này một khi tán. Muốn xây lại lập lời nói cơ hồ là không thể nào. Dù sao ta là một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả. Cho một cái 1v1 tín ngưỡng giả đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Thua một lần lại một lần. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn chó nhà có tang. Không cần phải nói đến như vậy không hợp thói thường. A, trước ngươi thế nhưng là tầng bên trong bài vị thứ nhất lang nha công hội hội trưởng. Chi sĩ bính. Cắn nói thầm một câu, chẳng những A Đức lựa chọn trầm mặc, tựa hồ đâm chọt hắn chỗ đau, mà chi sĩ bính cắn làm sao đều muốn không hiểu là. Đối chiến bên trong A Đức sẽ thua bởi 1v1 vi tiếu quái vật. Có thể nói cho ta biết một chút chi tiết sao? Cùng này quái vật đối chiến chi tiết, nói cho ngươi có tác dụng gì? Chi sĩ bính cắn cười, sau đó lắc đầu, xác thực không có tác dụng gì. Chẳng những có lẽ ta có thể biết rõ này ra hỏa ban đầu kỹ năng. A Đức thật không thể tin chừng. Thomas, trong đầu chính mình cùng Đằng Vân Phi hai lần quyết đấu hiển hiện ra đến. Xác thực chính mình làm một lần một đánh chúng này quái vật thời điểm là tại trận đầu quyết đấu một. Lúc bắt đầu thời điểm, về sau hắn liền rốt cuộc không có đánh chúng qua này quái vật. Hắn ban đầu kỹ năng đến tột cùng là cái gì, điểm này là A Đức đến bây giờ đều vô cùng nghi hoặc. Sau đó A Đức nói, chi sĩ bính cắn bắt đầu ghi chép, nghe lộ ra cực kỳ thật không thể tin, có thể tránh ra hết thảy công kích. Lúc trước hắn trò đùa giống như nói qua, có thể xác suất né tránh đi một chút công kích, chẳng những xác suất loại thứ này có thể đạt tới 100% sao. Cho nên hắn đang gạt ta. Hoặc là nói bỏ lỡ đạo ngã. Loại này sự tình đã không phải là lần một lần hai. Này ra hỏa thích nhất cũng là dắt người khác cái mũi đi. Chẳng những lần thứ hai đối chiến bên. Trong, này nô lệ không phải cũng dễ như trở bàn tay tránh ra ngươi công kích. Chi sĩ bính cán nghe một lúc lâu về sau. Đặc biệt là lần thứ hai đối chiến bên trong. Đằng Vân Phi mang này nô lệ tránh ra A Đức công kích về điểm này. Là cực kỳ làm cho người nghi hoặc. Nghĩ đến sao? Này ra hỏa ban đầu kỹ năng đến tột cùng là cái gì? Chi sĩ bính cán lắc đầu. Nếu như là xác suất né tránh đi công kích loại kỹ năng, là không thể nào đạt tới 100%. Nhìn có chút giống phạm vi kỹ năng. Dù sao lấy nô lệ cường độ là không thể nào tránh ra A Đức công kích. Liên quan tới Sở Mộng hết thảy, chi sĩ Bính Cắn cũng kỹ càng điều tra qua. Trước đó là tín ngưỡng giả, nhưng ở hơn 2 năm trước thất bại, rút cuộc trở thành nô lệ. Rất nhanh liền cho nô dịch giả công hội bắt, trở thành bọn họ trong công hội dùng để hại tầng tín ngưỡng giả nô lệ. Cho tới bây giờ, theo Vi Tiếu quái vật, trong lúc đó trừ sử dụng một chút vụng về hoa ngôn xảo ngữ đến dụ dỗ mới vừa tiến vào hệ thống. Không lâu tín ngưỡng giả bên ngoài, cơ hồ không có cái gì hành động, nhưng bây giờ lại khác, rõ ràng chỉ là nô lệ. Này quái vật lại cho nàng một kiếm kim sắc trang bị. Điểm này đã cùng thể năng vô hạn công hội người xác nhận qua. A Đức nắm chặt tay lái, cẩn thận từng ly từng tí nhấn ga. Từ đầu tới cuối duy trì cùng Đằng Vân Phi bọn họ xe 300 gạo trở lên khoảng cách. Hắn không dám áp sát quá gần. Có thể nói cho ta biết xuống, có không có cái gì kỳ quái địa phương, ngươi cùng này quái vật khi đối chiến. A Đức sắc mặt nghiêm túc, mỗi lần nhớ tới trước kia đối chiến, hắn thật giống như trước khi ác mộng. Những này sự tình nguyên bản hắn là không muốn trở về nghĩ. Tại quan sát, này ra hỏa cùng ta khi đối chiến, luôn cảm thấy hắn nhãn thần thật giống như đang nhìn cái gì. Là chỉ có hắn mới nhìn đạt được. Chi sĩ Bính Cắn cắn ngón tay cái, trầm tư một hồi lâu về sau. Này lại phía trước xe bắt đầu thêm. A Đức trong nhất thời không có kịp phản ứng, lập tức theo thêm, nhưng lại bỏ lỡ, tại đèn đỏ đầu đường hoàn toàn mất dấu. Bị thấy, chi sĩ Bính Cắn nói thầm một câu. A Đức nuốt một thanh, một mặt kinh ngạc quay đầu đi. Nên không thể nào, vừa mới tại đèn xanh còn thừa lại 2 giây thời điểm. Hắn đột nhiên thêm, cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu như là chính thường nhân lời nói, tại dạng này giao thông hỗn loạn giờ cao điểm, là sẽ không mạo hiểm dạng này xông tới. Liễu Ngải Ngải không ngừng nhìn lại sau lưng, đã không nhìn thấy theo dõi xe cộ, thoát khỏi bọn họ, chỉ bất quá chỉ là một tiểu hội mà đám này đáng ghét con ruồi. Ta thật sự là nhẫn nại không? Theo bọn họ qua tốt, đến lượt nhìn đã cho bọn họ nhìn, hiện tại chỉ có đợi đến công hội khen thưởng thà kết thúc. Sở Mộng khẩn trương tâm tình thư giãn. Xuống tới, loại này cảm giác rất không thoải mái. Vừa ra được liền sẽ cho người ta để mắt tới. Toàn thân không tự tại. Trước đó nàng mỗi lần đi tới đi lui tiểu khu cùng phá khác đường phố thời điểm liền có dạng này cảm giác. Vừa ra khỏi cửa liền sẽ cho người ta để mắt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.